Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 mộng ảo công viên giải trí xong. Chương 129 mộng ảo công viên giải trí, hết thảy đều ở dị biến, xanh lam trời quang đã bị màu đỏ tươi. Huyết sắc ngầm chiếm hơn phân nửa, nguyên bản ngũ thải ban lan, sạch sẽ ngăn nắp công viên giải trí. Một nửa vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, mà mặt khác một nửa tắc bị xấu xí lạnh băng kim loại nhà xưởng, cùng vô số vặn vẹo đồng thau sắc ống dẫn sở thay thế được. Hai cái hoàn toàn tương phản không gian quỷ dị đan chéo dung hợp ở bên nhau, cùng với từ ống dẫn chung ào ạt chảy xuôi mà ra sền sệt chất lỏng. Toàn bộ phó bản đã dị hóa thành một cái lệnh người sờn tóc gáy thật lớn quái vật âm nhạc thanh còn. Ở không trung quanh quẩn, nó ở màu đỏ tươi không trung dưới phiêu đãng. Du kéo ở vặn vẹo vật kiến trúc chi gian, lại không cách nào làm người sinh ra nửa điểm sung sướng cảm giác. Chỉ có vô pháp bỏ qua quỷ dị cùng khủng bố, nhi đồng viên khu, xe hoa du hành đội ngũ không biết từ khi nào đã dừng, từng chiếc xe hoa lệch qua tại chỗ, lụa mang bị chất nhầy tẩm ướt, đồng thau sắc kim loại dàn giáo bên trong. Ngồi ngay ngắn che kín vưu điểm thật lớn ếch xanh, tổng cộng 5 con. Mỗi một con đều phá lệ xấu xí, chúng nó lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn tại chỗ. Nổi lên sưng to trong mắt thập phần dại ra. Lại khoan lại bẹp miệng nhắm chặt bên tai một mảnh yên tĩnh, Văn Nhã ngã ngồi trên mặt đất. Ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào khoảng cách chính mình gần nhất xe hoa. Biểu tình chỗ trống, quanh thân hết thảy cảnh tượng tựa hồ đều ở bay nhanh phai màu. Cả người đều như là chìm vào lạnh băng đen nhánh đáy biển, có người nào? Ở kêu chút cái gì đâu? Dính nhớp tiếng nước vang lên, ếch xanh nổi lên trong mắt chậm rãi chuyển động. Tựa hồ ở siêu tầm cái gì, Văn Nhã cảm thấy có thứ gì quấn lên chính mình cổ chân. Đem nàng hướng về rời xa xe hoa phương hướng đột nhiên kéo đi, đông. Màu đỏ tươi đầu lưỡi nặng nề mà dừng ở Văn Nhã vừa mới nơi mặt đất phía trên. Tạc khởi đá vụn cùng bụi đất, mau. Vân Bích Lam trong tay túm roi dài. Roi cuối cùng cuốn Văn Nhã cổ chân. Nàng trên trán thấm mồ hôi lạnh. Cắn răng cao giọng gọi vào, Elise cùng Hoàng mau ngẩn ra. Vội vàng chạy như bay tiến lên. Đem Văn Nhã kéo dài tới an toàn mảnh đất, Vân Bích Lam roi mang thứ. Cho dù nàng đã cố tình thu liễm. Nhưng là tiên thân thượng gai ngược vẫn cứ không thể tránh né mà thật sâu lâm vào Văn Nhã mắt cá. Chân da thịt bên trong, nhưng là Văn Nhã thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới dường như nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm. Chằm cách đó không xa kia chỉ ếch xanh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi cùng chất nhầy sũng nước tỉ. Này không phải ngươi sai, Hoàng Mao có chút không đành lòng. Thấp giọng nói. Ngươi đã thực, hắn nói còn không có nói xong. Văn Nhã như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Nàng đột nhiên nhìn lại đây, giơ tay gắt gao mà kéo lấy Hoàng Mao tay áo. Dùng nghẹn ngào tiếng nói. Ngươi vừa rồi thấy được, đúng hay không? Cái gì? Nhìn đến cái gì? Còn lại mấy người đều là sửng sốt. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản ứng lại đây, là Lilith. Là đồi mồi sắc miêu mễ ở cuối cùng thời điểm đem ta đẩy xuống. Đúng không? Văn Nhã tiếng nói trầm thấp áp lực. Như là ngăn chặn cái gì tình cảm dường như. Nàng còn có ý thức. Đúng không? Nhưng, Hoàng Mao tiểu thân thể bị nhéo lảo đảo về phía trước. Hắn lắp bắp mà nói. Nhưng này đại biểu không được cái gì. Đúng vậy, nàng liền tính ở lúc ấy còn bảo tồn ý thức. Hiện tại cũng Elise nói đến một nửa. Tầm mắt hướng về cách đó không xa ếch xanh liếc mắt một cái. Không đành lòng lại tiếp tục nói tiếp. Bọn họ tuy rằng không có Hoàng Mao thị lực. Thấy không rõ lắm vừa mới ở xe hoa đình chóp đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là, cuối cùng một màn bọn họ chính là tất cả đều xem rành mạch. Đồi mồi sắc miêu mễ treo ở lan can thượng. Cuối cùng buông tay ngã xuống. Biến mất ở ếch xanh đại trương trong miệng, Lilith đã chết, nàng sẽ không lại trở về, đột nhiên. Không hề nguyên nhân, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, tất cả mọi người là cả kinh. Theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt công viên giải trí, ở kia nháy mắt. Đỉnh đầu huyết sắc lan tràn phảng phất càng nhanh, nguyên bản nhan sắc đã cơ hồ bị hoàn toàn thay thế được. Trời cao trung mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thẫm đạo đạo vết sẹo, không biết có phải hay không ảo. Giác, chúng nó nhìn qua phảng phất từng con nhắm chặt tròng mắt, màu đen vết dạn từ không trung ven lan tràn mở ra, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán. Toàn bộ thế giới đều như là một cái đang ở vỡ vụn pha lê cầu, như thế nào hồi sự? Mấy người ổn định thân hình, kinh nghi bất định mà liếc nhau, oa oa, thô cát ếch xanh tiếng kêu từ nơi không xa vang lên, kia nam. Con xấu xí ếch xanh như là được đến cái gì mệnh lệnh dường như. Hoạt động chúng nó thô thạc mà mập mạp thân hình, che kín chất nhầy chân màng hoạt động chỉ nghe, loảng xoảng mấy tiếng. Thật lớn xe hoa nện ở trên mặt đất, ếch xanh nhóm một bên phát ra thô cắt tiếng kêu, một bên chậm rãi từ giam cầm chúng nó kim loại giàn giáo trung bò ra, oa oa, ếch xanh phát ra đói khát tiếng kêu, từng đôi sưng to cổ khởi trong mắt rừng ở cách đó không xa mọi người trên người. Vân Bích Lam cả kinh, vội vàng nhìn chung quanh một vòng, không biết từ khi nào bắt đầu. Toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại có bọn họ vài người. Không tốt, ngoạn ý nhi này phỏng chừng muốn ăn chúng ta. Văn Nhã khẽ cắn môi. Nàng cuối cùng không cam lòng mà nhìn mắt nuốt rớt Lilith kia chỉ ếch xanh. Hít sâu một hơi, đứng dậy, làm một cái thâm niên chủ bá. Nàng rõ ràng mà biết, không thể bởi vì chính mình cảm xúc mà kéo đồng đội chân sau. Vô luận như thế nào, đều phải lấy còn sống đồng đội vì trước, chạy mau. Sao mộng ảo công viên giải trí? Thuyền hải tặc to như vậy phòng nội một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được máy móc ong ong tiếng gầm rú. Dáng người thon dài thanh niên đứng ở tại chỗ. Chung quanh vây quanh thân xuyên ếch xanh trang phục oa oa, chúng nó trên người ăn mặc màu xanh lục. Trang phục, từng con phim hoạt họa đầu cháo bày biện ra không hợp tỷ lệ cực đại. Cho dù là không có gặp qua chúng nó chân dung người. Ở đối mặt như vậy không tiếng động nhìn chăm chú, cũng sẽ không khỏi cả người phát mau, chỉ tiếc. Ôn Giản Ngôn không phải những người khác, hắn tư thái thanh thản mà thả lòng. Đối bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt có mắt không tròng. Phảng phất sớm thành thói quen trở thành thị giác trung tâm cảm giác, ở oa oa nhóm nhìn chăm chú dưới. Hắn bước ra nện bước, tự nhiên mà vậy mà vươn tay. Từ cuối cùng một con oa oa trong tay rút ra bản thân thông báo tuyển dụng thư. Thong thả ung dung mà xếp thành mấy điệp, nạp lại trở về túi bên trong. Nếu xem xong rồi, vậy đi thôi, oa oa nhóm đứng ở tại chỗ. Tựa hồ có vẻ phá lệ nghi hoặc thanh niên nhướng mày. Ta sở dĩ sẽ bị nhận mệnh vì nơi này tân viên trưởng. Các ngươi biết vì cái gì sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì ngươi miệng toàn nói phét. Bối thứ trước cấp trên. Ta không hiểu. Ngài đến tột cùng muốn làm gì a? Bởi vì các ngươi hiện tại kinh doanh hình thức. Thật sự là quá thất bại, Ôn Giản Ngôn bên môi mang theo một chút hơi hơi cười hình cung. Tiếng nói vẫn cứ khinh phiêu phiêu, nhưng là lại phảng phất trọng nếu ngàn quân. Biết chúng ta viên khu trung tiềm tàng nhiều ít khuyết tật cùng lỗ hổng sao? Biết chúng ta nhà xưởng dây chuyền sản xuất đang ở trở nên càng ngày càng thấp hiệu. Chúng ta cung ứng liên hoàn toàn căng không dậy nổi chúng ta hiện tại thị trường sao? Còn có cái này. Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc ra một trương tờ giấy. Tùy ý mà đưa cho trong đó một con oa oa. Mặt trên nội dung quen mắt sao? Kia đúng là hắn phía trước từ thuyền hải tặc nội tìm được manh mối tờ giấy. Oa oa đem tờ giấy triển khai. Hướng về mặt trên nội dung nhìn lại, toàn bộ không gian nội không khí một chút đình trệ lên. Tuy rằng oa oa nhóm vẫn cứ tuân thủ thuyền hải tặc nội quy củ vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng cho dù từ tứ chi ngôn ngữ thượng đều có thể cảm nhận được chúng nó co quắp cùng khủng hoảng, loại đồ vật này cư nhiên có thể rơi xuống du khách trong tay. Thanh niên cười nói, màu hổ phách đôi mắt híp lại, tầm mắt chậm rãi từ trước mặt này đàn oa oa trên người đảo qua, nhiều mất mặt nột thành tin tối. Thượng phòng phát sóng trực tiếp, thảo, cảm giác áp bách đi lên, mẹ ra mẹ ra mẹ ra. thật sự hoàn toàn có bị bắt trụ cái đuôi nhỏ cảm giác. Tuy rằng ta biết chân tướng, nhưng vẫn là khống chế không được bắt đầu hoảng hốt sao lại thế này. Ngươi nói cái kia du khách có phải hay không chính ngươi? Không biết xấu hổ, ha ha ha ha ha cười chết. Thật là sách giáo khoa cấp bậc trả đũa. Ầm vang, mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Thuyền hải tặc nội máy móc tựa hồ ở tùy theo vù vù. Phát ra kẽo kẹt trầm đục. Kim loại ống dẫn lẫn nhau cọ sát thanh âm ở to như vậy không gian nội tiếng vọng vốn là nghiêng. Thuyền hải tặc thân thuyền tựa hồ chợt nghiêng lệch một cái chớp mắt. Oa oa nhóm lảo đảo vài bước. Chợt khẩn trương lên. Thanh niên đứng ở tại chỗ. Mặt không đổi sắc. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là ở vì kế tiếp phát sinh sự tình làm chuẩn bị, không phá thì không xây được. Không phá hư như thế nào cải cách? Đây là vì chế tạo một cái càng tốt công viên giải trí. Là sản nghiệp thăng cấp nhất định phải đi qua chi lộ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha thảo. Thần mẹ nó sản nghiệp thăng cấp. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, chủ bá phong cách cùng phòng phát sóng trực tiếp tên có phải hay không chênh lệch có điểm đại. Ta mê hoặc, nói tốt thành tin tối thượng đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hoan nghênh tân nhân. Trở lên đều vì cầu kẻ lừa đảo truyền thống nghệ năng. Gạt người lừa mình, thân là các ngươi tương lai công viên giải trí viên trưởng. Ta phụng mệnh tới làm quen một chút công tác, ôn giản ngôn dơ lên cằm. Đi thôi, mang ta đi thuyền hải tặc nhà xưởng trung tâm nhìn xem. Oa oa nhóm liếc nhau, ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Chúng nó chậm rãi hướng về ôn giản ngôn cúc một cung. Sau đó xoay người, bắt đầu vì hắn dẫn đường, ôn giản ngôn khóe môi một câu. Cất bước theo đi lên, phòng này vị trí ở toàn bộ thuyền hải tặc chung đã rất sâu. Nhưng là bọn họ kế tiếp đi trước địa phương rõ ràng muốn càng sâu. Ở xuyên qua càng thêm nghiêng hành lang lúc sau. Trước mắt rộng mở thông suốt, xuất hiện ở trước mắt chính là từ sắt thép cùng máy móc cấu thành vực. Sâu, bốn phương tám hướng đều là đang ở ong ong vận chuyển máy móc. Dưới chân là sâu không thấy đáy đen nhánh nơi tụ tập. Một cái nhỏ hẹp thiết chất thông đạo duỗi nhập vực sâu trung ương. Ở nơi đó, có cái không lớn phòng, phòng thượng lạc một cái nho nhỏ thiết phiến. Mặt trên ấn ba chữ. Thuyền trưởng thất, trong không khí độ ẩm cùng độ ấm đã tới một nhân loại có thể nhẫn nại cực. Hạn, không ít đồng thau sắc ống dẫn ở vừa mới rung mạnh chung trở nên nghiêng lệch. Tản ra ngọt nị khí vị cực nóng hơi nước từ ống dẫn cùng ống dẫn chi gian khe hở tư tư tràn ra, ôn. Giản ngôn trên người miệng vết thương còn không có hảo. Sắc mặt bầy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Hắn hơi hơi tránh đi bên người tư tư rung động cực nóng hơi nước. Không nhanh không chậm mà đi vào thuyền trưởng thất, hắn nhìn chung quanh một vòng, một con oa oa. Tiến lên, thế hắn kéo ra ngăn kéo. Ngăn kéo nội, nằm một chương giấy, lại là thủ tục, không chỉ là thủ tục. Vẫn là một phần thao tác quy tắc chi tiết, ôn giản ngôn nghiêm túc mà đem mặt trên nội dung xem xong. Làm như có thật mà nhướng mày. Thì ra là thế, nơi này chính là cung có thể động cơ A. Thao tác giống như thực phức tạp, cho nên nói. Cái này có thể gia tăng công suất. Oa oa gật gật đầu, cái này có thể thay đổi ống dẫn. Oa oa gật gật đầu, ôn giản ngôn có vẻ khiêm tốn mà trần khẩn. Tựa như một cái chân chính. Quan tâm công viên giải trí hảo viên trưởng. Ý đồ hiểu biết chính mình thủ hạ công nhân nhóm công tác, hắn ngẩng đầu lên. Tầm mắt ở cách đó không xa vô số máy móc thượng xẹt qua. Cuối cùng dừng ở trong đó một chút thượng. Nơi đó hẳn là chính là động cơ trung tâm đi. Oa oa lại gật gật đầu, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Từ từ, ta có loại điểm xấu dự cảm. Ta cũng là, cảm ơn, ta hiểu được, ôn giản ngôn hơi hơi mỉm cười. Hắn vươn tay, chậm rãi thay đổi ống dẫn hướng phát triển. Sau đó đem động cơ cung có thể điều chỉnh tới rồi lớn nhất, hắn một loạt động tác nước chảy mây trôi. Lại không nhanh không chậm, tự nhiên đến không có bất luận kẻ nào ý thức được khác thường. Thẳng đến động cơ phảng phất quá tải kịch liệt chấn động lên. Bén nhọn kim loại vù vù truyền khắp toàn bộ đen nhánh không gian. giống như là sắp phun trào núi lửa. Nóng bỏng dung nham ở hơi mỏng vỏ quả đất tầng hạ kích động. Tìm kiếm phóng thích áp lực khe hở. Oa oa cả kinh, vội vàng xông lên phía trước muốn ngăn cản. Nhưng là, hết thảy đã chậm, thanh niên nhếch môi. Lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười, sau đó lòng bàn tay đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Phanh, mấy cái tăng áp tàu nổ tung. Từ từ hơi nước cuồng bạo mà phun trào mà ra. Màu đỏ thẫm, sền sệt, còn kèm theo ếch xanh trứng bán thành phẩm. Thẳng tắp mà dũng hướng động cơ chỗ sâu trong. Từ từ, từ, từ từ, động cơ phát ra bất kham gánh nặng nổ vang. Hỏa tinh bính ra, kim loại chế phiến lá ca ca tạp chết. Nhưng lại vẫn cứ ở bằng công suất lớn vận chuyển. Oanh! Ngọn lửa lấy một loại cuồng bạo tư thế dâng lên mà ra, máy móc các nơi truyền đến tiểu phạm vi nổ. Mạnh, cuối cùng hội tụ thành một mảnh màu đỏ tê liệt hỏa hải dương. Cuối cùng ầm vang một tiếng bỗng nhiên nổ tung. Thuyền hải tặc công nhân thủ tục thứ 5 điều. Bổn khu vực không có bất luận cái gì uống nước chỗ. Thả không cho phép mang theo thủy tiến vào, ở liệt hỏa màu lót hạ. Thanh niên màu hổ phách trong mắt ấn nhiệt liệt đỏ tươi, hắn cười khanh khách mà nói. Nói cách khác, chúng ta nơi này không có phòng cháy trang bị, đúng không? Sao Vân Bích Lam cùng Văn Nhã mấy người ở ếch xanh công kích hạ gian nan mà cầu sinh, phía trước chỉ. Ứng đối một con ếch xanh cũng đã thập phần khó khăn. Hiện tại số lượng trực tiếp phiên 5 lần. Cũng ý nghĩa nguy hiểm trình độ phiên 5 lần, nếu không phải bởi vì nhi đồng viên khu địa hình ở phó bản dị biến lúc sau càng thêm phức tạp, mà ếch xanh hình thể lại quá lớn, vô pháp tiến vào này đó trải rộng đồng thau ống dẫn khe hở. Nếu không, ở mang theo một cái tiểu hài tử, một cái người bệnh dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn không có tồn tại khả năng tính, Vân Bích Lam trên vai khiêng hoàng mao. Một đường chạy như điên, hoàng mao bị hoảng đầu choáng váng não trướng. Xanh cả mặt, cơ hồ không bị sóc nhổ ra, ngươi dám phun đến ta trên vai ngươi nhất định phải chết. Vân Bích Lam, cắn răng nói, hoàng mao, ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi. Đem chính mình trong cổ họng nôn mửa dục ngạnh xinh xinh mà nghẹn đi vào. Quyết định nói chuyện rời đi lực chú ý. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện a? Ngươi, ngươi không phải cùng tên kia cùng nhau chơi cuối cùng một cái hạng mục sao? Hắn vốn dĩ cho rằng, đối phương sẽ ở chơi xong 5 cái hạng mục lúc sau rời đi phó bản, ở nhìn đến Vân Bích Lam xuất hiện. Thời điểm, hoàng mao cơ hồ che giấu không được chính mình kinh ngạc, cái kia hạng mục chúng ta không có chơi. Xong, Vân Bích Lam cắn răng nói, phía trước ở thân tử nhạc viên. Các nàng cùng ôn giản ngôn tách ra. Đối phương biến mất ở người vệ sinh phòng nghỉ nội. Rời đi trước nói cho bọn họ. Nếu hắn 10 phút nội không có trở về, liền không cần chờ hắn, đã đến giờ. Ôn giản ngôn không có trở về, ở trải qua gian nan tự hỏi cùng cân nhắc lúc sau. Các nàng cuối cùng vẫn là quyết định. Từ bỏ đã gần trong gang tấc thông quan đường nhỏ. Trở về tìm kiếm Văn Nhã cùng hoàng mao. Hoàng mao ngẩn ra, ầm vang. Đột nhiên. Rất xa, tựa hồ có thứ gì nổ mạnh trong phút chốc, thiên địa lay động, sấm rền tiếng gầm rú ở dưới chân mặt đất trung lan tràn. Mấy người đều là cả kinh, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thanh âm tựa hồ đến từ viên khu mặt. Khác một bên, không biết là bởi vì dị biến, dẫn tới ống dẫn đem toàn bộ mộng ảo công viên giải trí liên tiếp thành nhất thể duyên cớ. Vẫn là bởi vì toàn bộ viên khu đều không có tiếp vào nước nguyên duyên cớ. Hay là hai người đều có. Hỏa thế lan tràn thực mau, mắt thường có thể thấy được mau, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút. Tiếng nổ mạnh từ xa tới gần, bay nhanh mà nối thành một mảnh. Mãnh liệt ánh lửa cơ hồ cùng đỏ như máu không trung hòa hợp nhất thể, mặt đất chấn động. Không trung thất sắc bị bôi thành lóa mắt màu đỏ không trung bên trong. Những cái đó màu đỏ sậm miệng vết thương đột nhiên mở. Từng con đôi mắt đột nhiên xuất hiện. Chúng nó đồng tử co chặt. Trong mắt điên cuồng mà chuyển động. Có vẻ cuồng bạo mà phẫn nộ. Tựa hồ ở siêu tầm cái gì ta thảo. Hoàng mao trừng lớn hai mắt. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, sở hữu còn ở viên khu nội chủ bá bên tai, đều vang lên quen thuộc hệ thống máy móc thanh. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến phá hư tính lỗ hổng. Mộng ảo công viên giải trí phó bản trước tiên đóng cửa chung 60, 59, 58, trong phút chốc, toàn bộ mộng ảo công viên giải trí phát sóng trực tiếp quảng trường đều tạc. Ta thảo, đây là có chuyện gì? Dựa, phá hư tính lỗ hổng. Ta còn trước nay không nghe nói qua loại chuyện này. Ta má ơi, này mẹ nó là toàn bộ phó bản đều bị bưng a. Cầu kẻ lừa đảo trộm ra nghiêu bước. Văn Nhã đứng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía bị nhiễm hồng không trung. Bên tai đồng dạng vang lên quen thuộc hệ thống thanh. Cùng những cái đó mờ mịt không biết làm sao. Chủ bá bất đồng. Nàng rõ ràng mà biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tên kia. Cư nhiên thật sự làm được. Càng lệnh người khó có thể tin chính là. Hắn thậm chí không phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Mà là. Chế tạo phá hư tính lỗ hổng, mãnh liệt chấn động cảm ở trong lòng lan tràn, rũ tại bên người ngón tay. Lại lặng lẽ nắm chặt, chỉ khớp xương bị ninh trắng bạch. Văn Nhã cơ hồ nếm tới rồi khoang miệng nội mùi máu tươi, nàng thất bại, sau lưng đồng thau sắt thép. Trên mặt đất mãnh liệt chấn động trung nghiêng, điên đảo, thẳng tắp về phía mặt đất tạp tới. Phá hỏng phía trước đường đi, bên này cũng sáng lên ánh lửa, Văn Nhã bị khói đặc sặc đến liên tục ho. Khan, lùi lại mấy bước, không xong. Cách đó không xa truyền đến Vân Bích Lam thét chói tai, Văn Nhã ý thức được. Vẫn luôn toàn thân xanh biếc thật lớn ếch xanh xuất hiện ở đồng trụ lúc sau. Một đôi bạo đột tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Miệng chậm rãi lớn lên. Văn Nhã rõ ràng. Chính mình trốn không thoát, nàng đạo cụ chữ hàng cùng tích phân chữ hàng đã dùng xong. Cổ chân máu tươi đầm đìa. Có thể chạy đến hiện tại đã là cái kỳ tích, sở hữu thanh âm đều như là từ cực xa xôi địa phương. Truyền đến dường như, cách thật dày một tầng bọt biển, tiếng xé gió truyền đến, ếch xanh màu đỏ tươi đầu lưỡi phá vỡ không. Khí. Thẳng tắp mà nhằm phía Văn Nhã sau đó tạp tới rồi nàng phía sau, nguyên bản nên ngã vào trên người. Nàng nguy tường đong đưa, dập nát, Văn Nhã ngơ ngác mà mở hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa ếch xanh, oa oa. Nó phát ra thô cắt tiếng kêu, xông ra trong mắt chuyển động, tầm mắt dừng ở Văn Nhã trên người, màu đỏ tê miệng đại trương, phát ra quỷ dị, nhân loại thanh âm, cảm ơn, thanh âm kia như là cái nữ hài tử phát ra, nguyện ý. Trở về, tìm ta, Lilith. Văn Nhã thân thể nhịn không được run run lên. Nàng nghiêng ngả lảo đảo tiến lên một bước, mau. Đi, đi, thật lớn ếch xanh xoay người. Cường tráng chân sau uốn lượn. Sau đó đột nhiên nhảy lấy đà. Không chút do dự nhảy vào đã nhiệt liệt bốc cháy lên ánh lửa bên trong, đùng. Liệt hỏa nhảy lên dựng lên. Đem nó xấu xí khổng lồ thân hình cắn nuốt, Lilith. Văn Nhã tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai bị. Mơ hồ ở một mảnh biển lửa bên trong, 30, 29, 28, tạc rớt hết thảy lúc sau. Ôn Giản Ngôn lợi dụng gương rời đi thuyền hải tặc, hắn đã sớm làm tốt hết thảy kế tiếp chuẩn bị, bao. Gồm như thế nào rời đi, thanh niên đứng ở liệt hỏa trước mỉm cười lên. Hắn tái nhợt gương mặt bị lửa cháy nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ tươi. Mất máu quá nhiều khóe môi hơi hơi khơi máu. Có vẻ vui sướng mà thích ý, hắn ngẩng đầu lên. Cùng trên bầu trời nhân phẫn nộ mà điên cuồng tròng mắt đối diện. Cười ngâm ngâm mà vứt đi một cái hôn gió, lần sau thấy. Chủ nhân của ta, hắn thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Phảng phất tình nhân chi gian bên gối lải nhải. Hơi hơi dơ lên điểm mỹ âm cuối bị mơ hồ ở một mảnh đùng thiêu đốt biển lửa bên trong. Màu đỏ tươi tròng mắt chợt co chặt. Ở trên bầu trời điên cuồng mà run rẩy, mấp máy, như là muốn từ màu đỏ tươi màn trời chung tránh thoát mà ra giống nhau, ca đen nhánh hoa văn trải. Rộng màu đỏ tươi không chung, như là tế tế mật mật mạng nhện, trong trắng mắt. Đồng tử, pha lê vỡ vụn hoa văn lan tràn, như là hết thảy đều ở tan vỡ, đột nhiên. Một cái trầm thấp lạnh băng tiếng nói ở Ôn Giản Ngôn phía sau vang lên. Chủ nhân của ngươi. Cái khe bên trong, ám ảnh xuất hiện, nhợt nhạt hắc ảnh ngưng tụ thành thật thể. Ở ngọn lửa gian vòng thượng thanh niên mảnh khảnh sườn eo, vị nào? Ngoặc kép, hết chương.